Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh có thấy kỳ lạ hay không? Tân không nói gì cả, im lặng suy nghĩ. Tân nói, tôi cũng đã quan sát xung quanh hiện trường nơi xảy ra những vụ án mạng trong suốt những ngày qua. Hiện tại tất cả nhà nghỉ gần đường và khu rừng đều đã hợp tác và sẽ thông báo cho chúng ta biết nếu họ nhận ra có người muốn vào khu rừng. Việc của chúng ta bây giờ là lập tức tới đó để xem rốt cuộc họ muốn vào rừng để tìm kiếm thứ gì. Văn trở vào trong phòng, ngồi xuống giường. Cảm giác của Văn xưa nay vẫn thường rất tốt, khẳng định rằng bản thân không hề nhìn nhầm về bóng đen vụt qua trước cửa phòng, chứng tỏ có người đã bước qua, cho nên bóng người này té in xuống sàn nhà, hắt vào bên trong. Biết là có người theo dõi cho nên Văn vội vàng thu xếp đồ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi nhà nghỉ. Nhưng để có thể qua được mắt nhân viên trực tại quầy dưới tầng 1, Văn đã để lại một số đồ đạc không quan trọng ở lại phòng và bước tới quầy với một gương mặt tỏ ra rất bình thường. Nam nhân viên nhìn thấy Văn bước ra ngoài, người này vội hỏi, anh chào phòng sớm vậy sao, trời chưa sáng mà. Văn liền mỉm cười, à tôi hút thuốc nên xuống dưới này cho thoáng, hút trên phòng ngột ngạt quá. Quan sát nét mặt của Văn vẫn tỏ ra bình thường, không có một chút đề phòng hay nghi ngờ gì cả. Và Văn không chào phòng cho nên nam nhân viên không tiếp tục hỏi thêm. Văn bước ra ngoài, từng đợt gió mát thổi qua khiến cho anh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Văn liền tự hỏi, tại sao cậu ta lại theo dõi mình? Xem ra muốn ở lại nghỉ cho tới sáng là khó. Xe của Thái cũng có ở đây, xem ra nó và Thăng cũng theo mình tới đây rồi. Mình có cảm giác nhà nghỉ này có cái gì đó không ổn, mình phải đi ngay. Văn nghĩ là làm ngay, khẽ hướng ánh mắt nhìn vào nhà nghỉ, thấy nam nhân viên không nhìn về phía của mình. Văn lập tức rời đi. Biết rằng bỏ xe máy lại nhà nghỉ, việc phải đi bộ vào rừng lúc này là vô cùng khó khăn. Nhưng Văn tin vào cảm giác của mình cho nên không còn lựa chọn nào khác. Văn đành phải vào rừng sớm hơn dự kiến ban đầu, là đợi cho tới khi trời sáng. Trong nhà nghỉ, trên phòng Thái đang ngủ say, Thăng nằm bên cạnh chưa hề ngủ. Suy nghĩ một lúc gì đó, bất ngờ Thăng ngồi dậy lay người của Thái. Thái, dậy mau đi. Thái đang ngủ ngon bị Thăng gọi dậy liền tỏ ra khó chịu. Làm cái gì mày gọi tao dậy sớm vậy hả? Giờ này còn ngủ gì nữa? Sao bên phòng thằng Văn im vậy hả? Thái mắt nhắm mắt mở trả lời. Chắc nó ngủ thôi, nó mệt không ngủ thì làm gì? Đi cả ngày mày không mệt sao? Thái nói rồi nằm xuống tiếp tục ngủ mà chẳng hề suy nghĩ. Thăng thì khác, bởi cho dù nằm thế nào cũng không ngủ được. Thăng quyết định sang phòng của Văn để gọi cửa. Tiếng đập cửa từ tay của Thăng liên tục vang lên, nhưng không hề thấy Văn bước ra mở. Thăng chạm tay vào tay nắm cửa, bất ngờ cánh cửa mở ra. Thăng giật mình gấp gáp nói, Văn đã bỏ đi đâu rồi? Thăng gấp gáp trở lại phòng gọi Thái dậy. Cả hai bước thật nhanh xuống quầy trả phòng, sau đó lập tức rời đi. Nhưng lúc Thái và Thăng đang định đi khỏi nhà nghỉ thì bị chặn lại bởi hai người đàn ông. Hai người này chính là Tân và Đại. Tân quay nhanh sang nói với Đại, ở đây có hai người, theo cậu Vũ trực tại quầy gọi điện báo cho chúng ta, khi nãy có tất cả ba người, vậy thì còn thiếu một. Cậu vào quầy lấy thông tin rồi lên kiểm tra nhanh, ở đây có tôi và anh em của chúng ta phía bên ngoài. Đại gật đầu rồi bước nhanh vào bên trong. Thăng liền nói, các anh là ai, sao lại chặn anh em tôi? Tân đưa ra thẻ ngành trước mặt Thăng và Thái mà nói, tôi là hình sự của phường sở tại. Tôi muốn hai người cung cấp một số thông tin. Nếu không có vấn đề gì tôi sẽ để cho hai anh rời đi. Rất mong hai người hợp tác. Thái liền thở phào mà nói, vậy mà tôi cứ tưởng có chuyện gì. Được, nếu chưa hỏi thông tin thì các anh cứ hỏi. Nếu biết anh em tôi sẽ nói cho các anh biết. Tân mỉm cười hài lòng nhìn về phía của Tăng. Tân vội hỏi, các anh không phải là người ở vùng này, vậy hai anh tới đây làm gì, gặp người quen? Thăng tỏ ra khó chịu, các anh sao lại hỏi chúng tôi như vậy, chúng tôi đâu phải tội phạm. Tân liền vội vàng lắc đầu trả lời, không phải vậy, các anh đừng hiểu lầm. Tôi hỏi như vậy bởi gần đây thường xuyên có những người từ nơi khác đến đây tìm đường vào trong rừng, và họ đều là những nạn nhân của một trong những vụ giết người. Thái và Thăng giật mình, cả hai quay sang nhìn nhau bằng một ánh mắt tỏ ra vô cùng sợ hãi. Và ánh mắt đó không thể qua được con mắt đầy kinh nghiệm trong nhiều năm của một chiến sĩ công an đối mặt với rất nhiều đối tượng phạm tội như Tân. Tân nhận ra Thăng và Thái có biểu hiện khác thường, Tân liền nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net